Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 333, chương 334, kinh hỉ. Ngươi ném hồn, suy nghĩ kỹ một chút, ngươi sẽ nhớ tới tới. Chu Tà cười nhạt một tiếng, lưu xuống Tô Anh tại kia nhíu mày suy nghĩ. Hắn quay người nhìn về phía Tần Mộc phụ mẫu, hai vị các ngươi tốt. Tin tưởng chuyện đã xảy ra các nàng đại khái đã nói với các ngươi qua. Hai người một mặt mờ mịt, nhìn xem Chu Tà gật gật đầu. Các ngươi nhất định không tin tưởng. Bất quá chỉ cần tiến cái cửa này đi xem một chút các ngươi liền đều rõ ràng. Chu Tà nói xong chỉ vào tường bên trên đột ngột xuất hiện cổng tò vò. Trong môn mặt có cái gì? Tần cha có chút cảnh giác hỏi. Tùy tiện ai bỗng nhiên có một người xa lạ tới nhà tìm được một cái ngay cả mình cũng không biết rõ. Bí mật, cũng sẽ là cảnh giác. Với lại đối phương lải nhải, ném hồn ly hồn cái gì, càng là tương đương để cho người ta hoài nghi. Trăm nghe không bằng một thấy, là niềm vui lớn bất ngờ a. Chu Tà cười, tựa như nụ cười của ác ma. Tất cả mọi người lòng hiếu kỳ đều bị câu lên. Tần cha cắn răng một cái, từ trong ngăn kéo xuất ra hai cái đèn pin, đưa cho thê tử một cái, sải bước đi đi vào. Hắn ngược lại muốn xem Chu Tà làm xảy ra điều gì yêu thiêu thân. Cái khác mấy nữ cũng đều nhao nhao kìm nén không được lòng hiếu kỳ mở ra điện thoại đèn pin đi theo. Ta nhớ ra rồi, Tổ Anh lúc này mới kinh ngạc thốt lên một tiếng. Nhớ tới trong khoảng thời gian này xảy ra chuyện gì, nhưng tính tình của nàng chỗ nào sau đó sợ. Tốt kích thích a, Chu Tà không phản bác được. Là thật sao? Nhiều như vậy, làm sao có thể? Trên tường trong môn truyền đến từng đợt tiếng kinh hô. Đi, cùng đi xem nhìn. Chu Tà kéo Tô Anh cũng đi vào theo. Tiểu Bạch hiện tại là không thèm để ý bọn hắn, ghé vào bên trên không muốn nhúc nhích. Nó cần tiêu hóa một chút. Bích họa cổng trở ra là cái này hướng dưới làm bằng đá bậc thang. Từng bước mà xuống, đi hai mươi mấy bước đã đến một cái bình đài. Nơi này bị làm thành một cái phòng hình dạng. Cửa phòng đã bị Chu Tà phá hư, cho nên trực tiếp có thể vào. Trước đó xuống bọn hắn đều ở nơi này phát ra ngốc. Bọn hắn vẻ mặt như thế không phải có chuyện kinh khủng gì, mà là ở trước mặt bọn họ chất đống hai mươi mấy cái dương. Tại đèn pin chiếu rọi dưới, trong dương tràn đầy đều là kim ánh sáng, đâm vào người mắt mở không ra. Nhìn kỹ, tất cả đều là cá chiên bé, liền là vàng thỏi, hai mươi mấy dương hoàng kim vàng thỏi. Cái này thật là vui mừng. Tần cha mặt bên trên hiện lên một tia tham lam. Chu tiên sinh, những này hoàng kim. Chu Tà không quan trọng nhún nhún vai. Nếu là ngươi phòng ở phía dưới, tự nhiên là ngươi. Bất quá, Tần gia mặc dù hào phú, nhưng lớn như vậy số lượng hoàng kim cũng là tương đương kích thích người. Nhưng chưa Tà thuyết lại nói một nửa để hắn cảm thấy Chu Tà cũng muốn. Đây là ngươi phát hiện, đương nhiên là có một nửa là ngươi. Mặc dù hắn cực kỳ đau lòng, nhưng vẫn là nhịn đau quyết định phân một nửa cho Chu Tà. Chu Tà phất phất tay, đối phương thế mà còn nguyện ý phân một nửa cho mình. Nhân phẩm cũng không tệ. Không, ta không cần. Vậy là ngươi? Tần cha hơi nghi hoặc một chút. Tiền tài động nhân tâm, nhiều như vậy hoàng kim đối phương thế mà không cần. Hắn muốn cái gì? Đem những này hoàng kim một nửa cho Quyên Điểu. Quyên Điểu? Vì cái gì? Tần cha mặc dù một mực có làm từ thiện, nhưng cái này số lượng từ thiện vẫn là quá mức kinh người. Vì cả nhà các ngươi người âm đức. Âm đức, lần này không chỉ là Tần cha Tần mẫu, liền ngay cả Dương Thần Hy Tô Anh các nàng đều có chút kỳ quái. Âm đức loại này hư vô mờ mịt đồ vật, thật sự có tất yếu quá để ý a. Chu Tà nhìn ra trong mắt bọn họ nghi hoặc, quay người vẫy vẫy tay, các ngươi đi theo ta. Nói xong đi hướng trong góc một cái tổn hại cửa sắt. dùng sức một cước đem vốn là tổn hại cửa sắt đá văng. Đứng chờ ở cửa bọn họ chạy tới. Cầu hoa tươi không? À, làm sao lại nhiều hài cốt như vậy? Thật đáng sợ. Nhát gan Tuyết Nhi trước kêu lên sợ hãi. Nhìn thấy năm nay đầy đất thi cốt, còn có cái kia đáng sợ xương đầu tế đàn. Sắc mặt của những người khác cũng rất khó coi. Chu Tà một cước đẩy ra trên đất xương người mảnh vỡ. Lộ ra một cái pha mũ. Uy binh. Kia mũ chính là uy binh mang tính tiêu chí mũ. Đúng vậy, những hài cốt này đều là uy binh. Mà bên ngoài mặt những cái kia hoàng kim hẳn là bọn hắn năm đó siêu tập mồ hôi nước mắt nhân dân. Chủ yếu đều là từ một chút nhà có tiền bên trong cướp tới. Bị cướp người hạ tràng có thể nghĩ. Cho nên những này hoàng kim đều là dính lấy máu, dính lấy oán khí. Không chỉ có đầy đủ âm đức mới có thể để cho ngươi chân chính yên tâm dùng số tiền kia. Lấy chi tại dân dụng chi tại dân. Chu Tà lời nói để Tần Cha rơi vào trầm tư. Dính đầy huyết tinh, dính đầy oán khí hoàng kim. Hắn bỗng nhiên đều cảm thấy có chút không muốn. Tần gia không thiếu tiền. Mặc dù những này hoàng kim nếu như xuất thủ đổi lấy tiền tài hẳn là có thể đủ để Tần gia tài sản lật một lần, nhưng hắn thật do dự. Không đơn thuần là bởi vì Chu Tà, càng có cái này phía dưới cảnh tượng thực sự quá kinh khủng. Hắn cũng bắt đầu tin tưởng mình nữ nhi. Chu Tà là cái người có bản lãnh lớn. Hướng phía Chu Tà thật sâu khom người chào, biểu lộ trở nên cung kính vô cùng. Chu tiên sinh, ta quyết định đem những này hoàng kim đều quyên điệu. Quyết định này của hắn làm đột ngột, nhưng lại là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Âm đức cái đồ chơi này nhìn không thấy sờ không được. Nếu như Chu Tà không dẫn bọn hắn đến xem cái huyệt động này bên trong cảnh tượng, hắn có lẽ căn bản sẽ không cân nhắc. Có thể khi hắn nhìn thấy về sau vậy liền coi là chuyện khác. Tuổi của hắn mặc dù không có trải qua cái kia đáng sợ 8 năm, nhưng từ nhỏ đã bị chính mình bậc cha chú tổ phụ bối mưa dầm thấm đất. Những cái kia đáng sợ cố sự là hắn tuổi thơ bóng ma. Cho nên hắn ra quyết định này. Quân tử ái tài lấy chi lấy nói. Có chút tiền, cầm không được 10. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.